Chú là của em, chương 1285, chương 1286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương An Kỳ có hơi căng thẳng nhìn sang bên này, sau đó cả người dưới đất cua khoảng hơn 10 phút, hai vệ sĩ thấy người đi còn chưa về, đi vệ sinh thôi cũng nên đi xong rồi chứ. Ngay lập tức họ đi tìm người. Lúc này Tôn Noãn Tâm đã biến mất không còn tăm hơi. Lương Nhã Kỳ nằm trên bãi cỏ thì bị vệ sĩ lay tỉnh, dáng vẻ sợ hãi như bị hù dọa. Cứu mạng, ở đây có kẻ xấu, Tôn Noãn Tâm bị người ta bắt đi. Sắc mặt hai vệ sĩ cùng nhau thay đổi, dò hỏi. Bị bắt ở đâu? Kia, bên kia, bọn họ còn đánh tôi một cái. Tính sao giờ Tôn Noãn Tâm có thể bị người xấu bắt đi rồi không? Hai vệ sĩ đã không còn tâm trạng quan tâm cô ta, nháo nhào vọt tới nơi cô ta chỉ. Không bao lâu đã nhặt được một cây kim dưới đất, hai vệ sĩ trầm mặt chạy như bay về phía trường học trên vách núi. Đúng lúc tiếng chuông tan học trong trường học vang lên cong cong cong. Lệ Minh Viễn từ trong phòng học đi ra đã thấy hai vệ sĩ chạy như bay đến chỗ mình. Lúc này sắc mặt anh thay đổi, nhanh chân bước qua. Ông chủ, không hay rồi. Cô tôi qua bên kia đi vệ sinh, bị người đánh thuốc mê rồi mang đi. Bốn phía đã không còn tung tích, bóng người cũng không còn. Giọng nói của Lệ Minh Viễn trở nên lạnh nhạt. Mang đi bao lâu? Qua mười mấy phút rồi. Bởi vì con gái đi vệ sinh, chúng tôi cũng không tới gần, cô Lương kia đi cùng cô ấy, bị đánh ngất xỉu nằm dưới đất, nhưng theo tôi quan sát, trên cổ cô ta không có bất cứ vết thương nào. Nếu thật sự bị người ta đánh bất tỉnh, vết thương trên cổ cô ta không thể biến mất nhanh như vậy. Nói tới Lương Nhã Kỳ ngay lập tức đỏ mắt chạy tới nhận tội. Tổng giám đốc Lệ, thật có lỗi. Đều là lỗi của tôi không nên đưa cô tôi đi qua bên kia đi vệ sinh. Nhưng trong trường không có nhà vệ sinh, chúng tôi cũng không chờ nổi. Tôi cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Người xung quanh nghe thấy xảy ra chuyện, đã tụ tập tới một đám người. Lệ Minh Viễn cũng không đoái hoài nhiều như vậy, sau khi hỏi rõ phương hướng, cả người anh lao về phía Tô Noãn Tâm mất tích chạy hết sức tới. Hai vệ sĩ sau đó cũng đuổi theo. Tân Thiên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lệ Minh Viễn vội vã thành như thế. Thời đại học ngày xưa tham gia chạy tốc độ 500m cũng không tới vậy. Cũng lâu rồi chưa thấy con người này vội vã như vậy. Anh ta đi qua hỏi người xung quanh, xảy ra chuyện gì, nhân viên đoàn làm phim cười khổ, hình như là cô Tô mất tích, mịt mờ bị người ta bắt đi. Tân Thiên nghe vậy, sắc mặt thay đổi, ai làm, là thôn dân nơi này à, người đó lắc đầu nói. Không biết, hy vọng Tổng Giám Đốc Lệ có thể tìm cô Tô trở về, nếu không đoàn làm phim chúng tôi cũng muốn bạn chết không từ. Là bọn họ sắp xếp địa điểm quay. Nếu cô vợ nhỏ của Tổng Giám Đốc bá đạo người ta xảy ra chuyện, bọn họ khẳng định khó thoát trách nhiệm. Cách chương.